chồng yêu khó chiều. Chương 138, 138, tôi mời anh đi được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc về là chị Ý Nam lái xe. Tôn Noãn Cẩn ngồi trên ghế phụ lái uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài liệu trong tay cô cần được phiên dịch. Có lẽ tối nay không được ngủ sớm rồi. Chị Ý Nam lái xe rất tốt và ổn định. Khi vào khu chung cư thì phát hiện ở cổng chính đang thi công. Không biết là làm cái gì mà phía trước có một hàng xe dài đang đợi vào trong. Để anh đi xem tê không hử là chuyện gì. Chị Ý Nam xuống xe thì ông cụ hớn hở kia tiến đến. Không biết đã nói gì với anh mà trong hai người rất vui sướng. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn đang trò chuyện. Điện thoại của anh ở trong xe đang không ngừng reo lên. Alo, là chị dâu hả? Hà Đông Diễn nghe thấy giọng nữ thì không chắc chắn lắm. Nhưng nghe thấy câu, là chị dâu cũ, thì anh ta vô cùng chắc chắn. Xem ra bọn họ lại có tiến triển mới rồi. Để tôi bảo anh ấy gọi lại cho anh. Cái tên Hà Đông Diễn này nhạy bén thật. Nói chuyện với anh ta phải thật cẩn thận. Không cần đâu, chị dâu, ở đây đang thiếu một chân. Cô cùng đại ca đến đây đi. Cô lười sửa lại cách gọi của anh ta. Nghĩ thầm về chuyện thiếu một chân. Sao lại không gọi đến sớm hơn chứ? Để anh đỡ phải đi theo cô đến công ty. Chị Ý Nam hỏi chuyện xong thì quay về xe. Tô Noãn Cẩn đưa điện thoại cho anh. Hà Đông Diễn vẫn chưa cúp máy. Chị Ý Nam vui vẻ nghe điện thoại. Chắc hôm nay không được rồi. Lục Tử Kiêu ở bên kia nghe thấy Hà Đông Diễn cao giọng nói. Không được, thì sốt ruột đến ngứa ngáy. Anh ta đứng bật dậy giật lấy điện thoại rồi nóng nảy nói. Đại ca, anh nhất định phải đến đây. Thiếu một chân khó chịu biết bao. Được, để tôi hỏi Noãn Cẩn. Chị Ý Nam thực sự nghiêng đầu hỏi cô có đi hay không? Cô cảm thấy chị Ý Nam không được bình thường nên quay đầu đi mặc kệ anh. Nhưng lại nghe thấy anh trả lời. Chị dâu của cậu không đi. Lần sau nhé. Đại ca, anh đưa điện thoại cho chị dâu đi. Cậu nói với cô ấy đi. Chị Ý Nam lại đưa điện thoại cho Tô Noãn Cẩn. Cô mất kiên nhẫn cầm lấy. Đầu dây bên kia lại đổi người. Lần này là giọng nói xen lẫn sự nóng nảy của Lục Tử Kiêu. Ai không biết còn tưởng rằng anh ta đến tháng. Lục Hoa Hoa, tôi cũng đâu có trói anh ấy lại không cho anh ấy đi đâu. Chị dâu, chị nói một câu là được rồi. Chẳng phải chị nói đi là đại ca sẽ đi sao? Tô Noãn Cẩn không thể tiếp tục nói chuyện với Lục Tử Kiêu. Cô bị hai người họ quấy đến bực bội. Cúp điện thoại rồi ném cho anh. Nếu hôm nay anh không đi thì tôi thành tội nhân thiện cô mất. Tôi mời anh đi được chưa? Chị Ý Nam nhìn dáng vẻ mất kiên nhẫn của cô thì cười đáp. Được, vậy chúng ta cùng đi. Cách chương.